Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 212, chương 211. Khục, kèm theo thanh âm ho khan, bọt máu theo trong miệng bị phun ra. Tí tách, giọt giọt máu tươi cũng là theo bị mở một cái lỗ máu phần bụng chảy xuống. Dung nhập sớm đã dưới thân thể mở rộng mà mở vũng máu. Hắc Jin cứ như vậy dùng cờ đen chống đỡ lấy chính mình thân thể. Kiệt lực vật lộn đứng dậy, hắn tồn tại cảm giác đã là yếu kém đến lúc nào cũng có thể biến mất trình độ. Đen, Jin tiểu thư, thấy cảnh này, Masu hơi hơi mở to hai mắt. Ngươi, Jin nhìn về phía Hắc Jin trong đôi mắt cũng nhấc lên có chút gợn sóng. Rama lồng dạng nhìn chăm chú lấy Hắc Jin, lập tức liền nương tựa theo. Linh thị, năng lực phát giác được đối phương hỏng bét trạng thái. Ban đầu, Hắc Jin cũng không phải là chính quy anh linh, mà là từ Holy Grail chế ra đoạt quyền lực servant, tồn tại ý nghĩa vô cùng yếu kém. Hiện tại, mất đi Holy Grail, cái này ma lực nguyên, lại người bị đủ lấy chí mệnh trọng thương. Cái này hư cấu servant liền xem như trực tiếp biến mất, sẽ không bao giờ lại tồn tại ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Vậy cũng là tia không chút nào chuyện kỳ quái, nhưng bây giờ, đối phương lại là kiệt lực duy trì lấy cuối cùng một điểm tồn tại cảm giác cùng sinh mệnh lực. Đem một đối một hướng tràn ngập căm hận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía ma thần trụ phương. Hướng, thậm chí còn hướng Rama tiến hành xin giúp đỡ. Vì cái gì? Chỉ là báo lên một tiễn mối thù mà thôi. Ngươi, không có vấn đề sao? Rama đem thiên ngôn vạn ngữ đều áp xúc vì một câu như vậy thoại. Thế nhưng, không cần đến ngươi tới quan tâm. Hắc Jin chậc lưỡi mở miệng. Ngươi chỉ cần cho ta ma lực là được rồi. Tiếp xuống làm việc liền là vấn đề của ta. Không nếu như vậy, mất đi Holy Grail, Hắc Jin liền Noble Phantasm đều thả không thả ra được. Mà một khi có thể phóng thích Noble Phantasm, như vậy, đẳng cấp cao tới A cộng Entiami Noble Phantasm sẽ xác thực trở thành cho ma thần trụ một kích cuối. Cùng lực lượng A, Rama không nói thêm gì nữa. Quay đầu, nhìn về phía Masu cùng Jin. Senpai, Masu đón Rama ánh mắt chập chờn, ngoặc kép, liền từ ngươi tới quyết định đi. Jin thì là trầm mặc một hồi, chợt hướng Rama quang dùng tin cậy tầm mắt. Rama liền hít sâu một hơi, tầng tầng điểm xuống đầu. Vậy chúng ta liền đem hết thảy đều cược ở trên người nàng đi. Rama làm ra quyết định này, đồng thời, đồng dạng chuẩn bị đem hết toàn lực. Masu, Jin, các ngươi tùy thời chờ ta chỉ thị. Rama chỉ để lại một câu như vậy thoại, ngay sau đó liền khống chế lấy hùng ưng, bay về phía Hắc Jin phương hướng. Cũng không lâu lắm, Rama tại Hắc Jin bên người hạ xuống, ngoặc kép chấm than, phía trước lâm vào cuồng bạo ma thần trụ còn tại tùy ý gầm thét, nhường đen nhánh màn khói tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ma thần trụ tiếp theo kích uy lực tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Rama nhưng trong lòng không có nửa phần hoảng hốt. Hừ, Hắc Jin liền lườm Rama liếc mắt, tự giễu nói, không nghĩ tới, cuối cùng, ta thế mà phải dựa vào ngươi tên nhân loại này Master. Một câu như vậy thoại, đổi lấy là Rama bĩu môi cười một tiếng, vốn nên là địch nhân hai bên tại cuối cùng dắt tay, cùng nhau đánh ngã sau cùng boss nhân vật. Rất không tệ một đoạn giai thoại a. Rama ngữ khí khôi phục dĩ vãng tản mạn cùng nhẹ nhõm. Cũng đừng hiểu nhầm rồi. Hắc Jin chỉ là lạnh lùng nói. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đối với cái này, Rama không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu. Như thế là đủ rồi. Nghe vậy, Hắc Jin lần nữa hừ lạnh một tiếng. trên mặt lại là nổi lên nụ cười tới, mà cái kia nụ cười lại vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt, ta chỉ có thể công kích một lần, thời cơ liền để ngươi phán đoán đi. Hắc Jin phát ra hò hét, ta biết, Rama việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận rơi xuống trách nhiệm này. Cũng đồng dạng hướng về Masu cùng Jin hò hét, lên đi, Masu, Jin, vừa mới nói xong, hai thiếu nữ liền đồng thời ứng thanh. Vâng, một giây sau, Masu cùng Jin đạp vỡ không biết thứ mấy khối, ma phòng, chi lá chắn, hướng về ma thần trụ phương hướng phóng đi. Một cử động kia, tựa hồ kích thích địch thần kinh người, biến mất đi. Lép gầm thét tại ma thần trụ bên trong truyền ra, nhường cuốn lên tại ma thần trụ quanh người không ngừng tích lũy đen nhánh màn khói rốt cục bạo bừng lên, chỉ một thoáng, sắc trời đều phảng phất biến sắc, xa so với lúc trước bất kỳ lần nào đều mạnh hơn lực lại đáng sợ đen nhánh lũ ống biển động một bên. Đập vụn chạm đất mặt, một bên dung chuyển lấy không gian, như cuồn cuộn mà đến mây đen. Bao phủ hướng về phía Masu cùng Jin phương hướng, loại trình độ này công kích, đủ để đem Anti-Army Noble Phantasm cấp bậc lực lượng cho triệt tiêu thậm chí áp đảo. Nếu là Hắc Jin trực tiếp phóng thích Noble Phantasm, cái kia thế tất liền lại bởi vì ma thần trụ một kích này mà không công mà lui a. Rama liền là hiểu rõ điểm này, mới có thể nhường Masu cùng Jin trước xông lên trước. Nói cách khác, dựa vào Hắc Jin một người không cách nào chiến thắng ma thần chủ. Coi như biết đánh ngã kẻ địch phương pháp, vậy cũng nhất định phải dựa vào tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Thế là, Noble Phantasm triển khai, Masu cao giọng giải phóng Noble Phantasm, ngoặc kép, Lord Chordius. Xoay tròn ma thuật vách ngăn theo tấm chắn mặt ngoài sáng lên, hóa thành kiên cố lá chắn. Ta lá cờ xí a, thủ hộ đồng bào của ta đi. Jin đồng dạng lớn tiếng giải phóng Noble Phantasm tên thật, ngoặc kép, Luminosity Eternal. Mông lung kim quang liền tại thuần trắng cờ xí bên trên tỏa ra, mang theo kiên cố lá chắn cùng mông lung kim quang, Masu cùng Jin liền trực tiếp như vậy vọt vào đen nhánh lũ ống biển động. Uống a thẳng lên mây xanh khẽ kêu tiếng bên trong. Hai tên thiếu nữ liều lĩnh công kích, càng mảy may không để ý tới đột kích lực lượng đáng sợ, đem đen nhánh màn khói ngăn cản xuống. Cuối cùng, cong, đen nhánh màn khói bị lóe lên ánh sáng trắng lá chắn cùng đột nhiên đại thịnh kim quang óng ánh cho xua tan. Cái gì? Lép khiếp sợ thanh âm rốt cục cũng là theo ma thần trụ trong cơ thể truyền ra. Mà tình trạng kiệt sức hai thiếu nữ thì là tựa như hoàn thành nhiệm vụ của mình một dạng. Một bên quỳ xuống, một bên hô to, Senpai, Master. Masu cùng Jin thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt, Rama không có bất kỳ cái gì do dự, đem trong cơ thể tất cả ma lực toàn diện đều tiêu xài sạch sẽ. Thông qua cùng Hắc Jin tạm thời ký kết khế ước, một hơi đem ma lực rót vào hắn trong cơ thể. Hắc Jin bỗng nhiên mở mắt, cháy lên đi, ta tất cả phẫn nộ. Cháy lên đi, ta tất cả căm hận. Coi như đem ta tồn tại toàn bộ tiêu hao, vậy cũng thế tất yếu đem địch nhân bùng cháy hầu như không còn. Hắc Jin ra sức giận hô, ngoặc kép, Le Grunderman de la Hen, hồng liên nghiệp hỏa giống như nổ tung, tại toàn bộ yết kiến sảnh bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, toàn bộ đều lan tràn ra, đem cái kia hình thể to lớn ma thần trụ toàn bộ đều bao trùm. À, lép sắp chết tiếng kêu thảm thiết hóa thành trong biển lửa duy nhất gợn sóng. Tại hồng liên nghiệp hỏa phía trên, quanh quẩn mà lên lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,